Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2076. Chương 2076. Âm thầm thương lượng. Dưới sự bất đắc dĩ, thân đồ Nguyệt Ảnh chỉ có thể dừng lại tiếp tục ngăn cản. Trong tay Diễm Ảnh Thiên Qua hóa thành từng đạo hỏa hồng sắc quang ảnh, không ngừng cùng Lạc Tử Lam song đao tiến hành va chạm. Cảnh giới của nàng cùng Lạc Tử Lam tương đương, nhưng là về mặt sức mạnh hiển nhiên so Lạc Tử Lam mạnh hơn không ít. Nhưng là, lại như cũ không cách nào đột phá Lạc Tử Lam song đao tạo thành liệt nhật. Hai nữ chiến đấu mặc dù không bằng không trung Lữ Vân Thiên cùng Nghiêu Ma Thánh Giả khủng bố như vậy, nhưng là cũng tương đương cuồng bạo. Là mình vẫn luôn tại hết sức chăm chú nhìn xem, sợ Lạc Tử Lam phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thân đồ Nguyệt Ảnh chiến lực cường hoành phi thường, không hổ là thân đồ liệt thiên tôn nữ. Theo thời gian trôi qua, truyền tống trận không ngừng có người truyền tống tới. Bình thường truyền tống trận, truyền tống là không cần khoảng cách thời gian. Thiên Ma Đại Lục truyền tống tới những cái kia trận cơ, hiển nhiên là từng chịu đựng phá hư, cho nên cần thời gian rất lâu mới có thể tiến hành một lần truyền tống. Bọn hắn lại không có năng lực đi sửa phục, làm trận cơ sáng lên lần thứ 8 quang mang sau đó. Bạch Vũ Triết cuối cùng từ trung đi ra, hết thảy 22 người, một lần chỉ có thể 3 cái, 8 lần truyền tống, hết thảy dùng xong hắn hơn 80 vạn nguyên thạch. Người bình thường thật đúng là tiêu hao không nổi. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, nhanh chóng đi vào La Minh bên người, cảm nhận được không trung kia vô cùng chiến đấu kịch liệt. Nhìn lại mình một chút bên này người, đều còn tại, mới xem như hơi thở dài một hơi. Vận khí tương đối tốt, vừa ra tới liền đụng phải Thiên Ma Đại Lục người. Không trung ông lão mặc áo trắng kia là Tuyết Linh Điện điện chủ Lữ Vân Thiên. Mà nữ tử kia thân phận càng thêm cao minh, chính là Huyền Thiên Cung cung chủ tôn nữ. La Minh dùng đơn giản nhất phương thức đem tình huống giới thiệu một lần. Ô, Thiên Ma Đại Lục đệ nhất nhân tôn nữ. Bạch Vũ Triết có chút ngoài ý muốn, thế mà còn có thể đụng phải như thế thân phận tôn quý người. Cái này đệ nhất nhân có thể cùng Hỏa Phượng Tiên Tử không giống. Hỏa Phượng Tiên Tử chỉ là Mê Xuyên Đại Lục chiến lược đệ nhất, mà nhân gia không chỉ có là chiến lược thứ nhất, mà lại là thật sự đại lục trưởng khống giả. Cùng Lạc Tử Lam ý nghĩ đồng dạng, Bạch Vũ Triết cũng nghĩ đến, nếu như có thể đem thân đồ Nguyệt Ảnh bắt lại, giá trị khẳng định không nhỏ. Mặc dù không có khả năng dùng thân phận của nàng bức bách Thiên Ma Đại Lục lui quân, nhưng vô luận như thế nào cũng có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Kém nhất cũng có thể dùng nàng đổi được không ít bảo vật. Điểm ấy tổng không sai. Loại thiên tài này làm sao lại không đáng tiền? Bất quá hắn hiện tại không thể xuất thủ. Dù sao nàng cùng Lạc Tử Lam là càng tốt đơn đả độc đấu, loại này quy tắc không dễ phá hư, bằng không, về sau xuất hiện tình huống tương tự, đối phương khẳng định cũng sẽ âm thầm ra tay phá hư. Lão đại, ngươi cảm thấy Tử Lam có thể thắng sao? La Minh một bên khẩn trương nhìn xem, một bên hỏi Bạch Vũ Triết. Hắn y nguyên còn tại lo lắng, mặc dù thân đồ Nguyệt Ảnh trong lúc nhất thời không cách nào gần Lạc Tử Lam thân, nhưng là nàng mỗi một cái động tác đều cho người ta một loại bá khí vô biên cảm giác. La Minh luôn cảm thấy Lạc Tử Lam tại loại này nhanh nhẹn dũng mãnh trước mặt nữ nhân, tựa như là một cái nhược nữ tử, trong lòng rất có một cỗ bảo hộ muốn sao nhìn. Khó mà nói, thực lực của các nàng không sai biệt lắm. Bất quá, coi như Tử Lam có thể thắng, cũng rất khó giết đến nàng, chớ nói chi là đem hắn bắt sống. Bạch Vũ Triết nói như thế, La Minh mắt sáng lên, thầm trách chính mình thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, một mực lo lắng Lạc Tử Lam an toàn. thế mà liền không nghĩ lấy muốn thế nào đem cái thân phận này tôn quý nữ tử cho bắt sống rồi. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu âm thầm thương lượng, nghĩ biện pháp như thế nào đem cái này thiên ma đại lục thiên chi kiêu nữ cho bắt sống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN